Tôi dụ nam chính chảy. Chương 39, góc truyện audio.com. Dung Huyên nhìn tin nhắn gửi đến, lâm vào trầm tư. Cái bình luận nói Cố Dã là nam cặn bã kia Dung Huyên cũng nhìn thấy. Mấy cái bình luận ghen ăn tức ở, mắng chửi kiểu này luôn có thể bắt gặp ở trong khu bình luận. Trên thực tế, số người mắng Cố Dã là nam cặn bã thật sự rất ít. Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Dã rất nổi tiếng, rất được người xem hoan nghênh. Tuy rằng thời lượng phát sóng không lâu lắm nhưng anh tuyệt đối là một trong ba người đứng đầu server trong PUBG. Có không ít người ghen tị với anh. Vừa rồi, đoán chừng có người cố ý bôi nhọ cho nên ở dưới có mấy bình luận ăn theo nói Cố Dã là nam cặn bã. Nhìn bình luận thì hình như là mấy thủy quân thuê mất 5 đồng tiền. Số còn lại thì hẳn là mấy người mới vào xem chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên bình luận. Ăn theo, trước Tết Cố Dã từng nhắc đến cô trong một lần phát sóng trực tiếp cho nên đa số người xem đều đã biết đến sự tồn tại của cô. Nếu việc hôm nay không được xử lý tốt có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đối với hình tượng của Cố Dã. Tuy rằng có thể ẩn bình luận hoặc là ngó lơ chuyện này nhưng nhìn thấy bình luận không tốt ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng khi phát sóng trực tiếp. Huống chi toàn bộ việc này đều là do hiểu lầm. Người xem không biết rõ chân tướng, nhưng thân là đương sự, Dung Huyên biết Cố Dã chưa từng đối xử với cô không tốt. Dung Huyên im lặng một hồi, nhắn lại, vậy bây giờ phải làm sao? Tốc độ trả lời tin nhắn của Cố Dã cực kỳ nhanh, vợ em hiện tại đang là quản lý viên, em mở mic đi. Phòng phát sóng trực tiếp Cố Dã tiếp tục vừa chơi trò chơi, vừa nghiêm túc trả lời câu. Hỏi của người xem, vừa rồi ai nói, nếu Huyên Huyên không phải là con gái thì sẽ biểu diễn ăn cái gì đó tại chỗ. Còn có người nói sẽ biểu diễn dùng ngực đập đá. Tôi nói, dù sao nếu người này không phải là fan cuồng thì tuyệt đối chính là ông chú chân hôi muốn chơi gay với cậu. Ha ha ha ha, hóng. Dã Thần cẩn thận, có lẽ có người muốn chơi gay với anh. Dã Thần, vì sao mỗi lần anh phát sóng trực tiếp lại có nhiều chuyện để hóng như vậy? Mong anh nghĩ lại, dù sao xem diễn là được rồi. Fan mấy người có chuẩn mực đạo đức hay không vậy? Chủ phòng đều như vậy, đã có vợ sắp cưới rồi vẫn có thể tùy tiện tán tỉnh người khác vậy mà các người vẫn có thể đội anh ta lên đầu. Các người là chó sao? Một đám không có não, mất hứng. Giới hạn đạo đức đều bị mấy người làm đảo lộn. Loại chủ phòng như, thế này mà các người cũng tung hô cho được. Chắc điên rồi, chủ phòng SSS rất tốt, lớn lên đẹp trai, thường xuyên được ăn gà, số phòng là 1.234.567. Chủ phòng xinh gái giọng ngọt tam quan đoan chính, hoan nghênh mọi người đi xem. Trong phòng phát sóng có rất nhiều anti-fan, thậm chí còn có người bắt đầu quảng cáo cho các chủ phòng khác. Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Dã lập tức đột phá hơn 4 triệu fan. Tuy rằng số lượng này không thể so sánh với những đại thần trong giới phát sóng trực tiếp nhưng cũng vượt trội hơn hẳn so với những người phát sóng trực tiếp bình thường. Khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp nhất thời chướng khí mù mịt đủ các loại bình luận. Thật ra rất nhiều người xem chân chính đều không bình luận gì cả cho nên hiện tại khu bình luận đang bị đám thủy quân chiếm giữ. Chuyện này lập tức kinh động, đến quản lý trực tiếp của phòng phát sóng trực tiếp, quản lý phòng chủ động hỏi Cố Dã có muốn đóng lại tính năng bình luận không? Cố Dã nói không cần, mặc kệ đám anti-fan là được. Anh không thèm để ý đến đám người anti-fan, cười nói, được rồi, vậy tôi sẽ bảo tiểu khả ái Suan Suan nói chuyện để cho mọi người xem rốt cuộc cô ấy có phải là một cô gái nhỏ đáng yêu hay không? Chủ phòng, sao anh lại cợt nhả như vậy, tôi report đó. Mở miệng ngậm miệng đều là tiểu khả ái, cảnh cáo lần một. Vì sao nghe Dã Thần trái tiểu khả ái, phải tiểu khả ái, tim tôi cũng theo vậy mà thình thịch đập loạn. Phắc buồn nôn vậy, không phải là chủ phòng chuyên phát sóng trực tiếp chơi game sao, sao hiện tại lại biến thành loại hình trêu ghẹo cợt nhả rồi. Quá mê người, mùa xuân đến rồi, mọi người thông cảm một chút, ha ha, ha, mùa gieo giống đến rồi, hiểu hiểu hiểu, Cố Dã sờ cằm như có điều suy nghĩ. Mùa gieo giống, người xem quả thật quá mức ưu tú, anh thật sự hổ thẹn không bằng, so với bọn họ anh quả nhiên vẫn quá ngây thơ. Cố Dã hò nhẹ một tiếng, nào, Huyên Huyên nói một tiếng. Cậu định làm gì, sao một hai cứ bắt người ta nói chuyện, cậu trước đó đã làm người ta trong suy nghĩ, hiện tại lại muốn chính diện làm người ta ư. Phắc cứ có cảm giác phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một đống bong bóng màu hồng nhạt. Là ảo giác, hay là thứ khác, cứ cảm thấy chủ bá đang rất mong chờ. Nếu như vừa mở miệng lại phát ra giọng nói của một ông chú trung niên vậy thì sẽ xấu hổ chết mất. Có chút không dám nghe giọng nói của Suan Suan. Sao anh cứ bắt người ta phải bật mic vậy? Có một vấn đề, chủ phòng rốt cuộc có biết Suan Suan là ai không? Cố Dã nhìn khu bình luận cảm thấy bản thân không để cho quản lý viên tắt tính năng bình luận quả là sáng suốt. Nếu không, sao anh có thể nhìn thấy nhiều tin nhắn thú vị như vậy chứ? cái người bình luận, chính diện làm người ta, thật là thú vị, sao lại có thể nghĩ ra cái này chứ? Tuy rằng có một vài bình luận không hay nhưng chút nữa bọn họ sẽ biết hai chữ, vả mặt. Viết như thế nào, Cố Dã chọn mấy cái bình luận, trả lời tôi không biết Suan Suan là ai. Đương nhiên, chỉ là ban đầu không biết nhưng rất nhanh anh đã đoán được. Tôi không định làm gì cả, mọi người nghĩ tôi định làm gì ư, tôi cảm thấy cậu muốn đưa cô ấy đi ăn gà. Buồn cười, một, ăn gà, theo mình nghĩ, có thể hiểu theo ba nghĩa, một là đi ăn gà, đúng nghĩa đen, hai là ý muốn nói Cố Dã sẽ cùng Dung Huyên chơi PUBG sau đó Cố Dã giúp cô ấy giành chiến thắng, ba là gà hay còn gọi là kê còn được dùng để ám chỉ chỗ ấy ấy của con trai. Cùng nhau ăn, buồn cười, nói gà thôi cho nó văn minh, tôi nghĩ hai người hẳn là sẽ làm một vài chuyện gì đó không bình thường. Cùng nhau chơi đấu địa chủ. Cố Dã nhìn bình luận, cười nói, được rồi, mọi người đừng trêu cô ấy nữa. Có điều tôi cảm thấy ý kiến dẫn cô ấy đi ăn gà này rất hay. Nói rồi, Cố Dã nói với Dung Huyên, Huyên, em thấy sao? Người xem điên cuồng bình luận, Dung Huyên mím môi, nhỏ giọng nói, được. Tuy rằng chỉ có một từ nhưng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói vang lên là giọng nữ. Thật sự rất êm tai. Giọng nói của cô ngọt ngào lại mềm mại, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để tưởng tượng ra dáng vẻ người con gái này mềm mại, hiền lành đến mức. Nào, đã chứng thực là một em gái nhỏ đáng yêu, hình như là một cô gái hiền dịu, mềm mại, hay là giọng nói này đã qua máy biến âm. Nếu dùng máy biến âm, giọng nói phát ra nghe bị gượng và hơi lạ, còn giọng nói này nghe rất thanh mát tự nhiên. Ha ha ha, chỉ nói có một chữ mà mấy người lại có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy. Một chữ, được, mà các người cũng có thể phân tích ra được nhiều thứ như vậy. Một đám người ý dâm đến điên rồi. Ở dưới khu bình luận vẫn còn rất nhiều anti-fan. Cố Dã bình tĩnh tiếp tục diễn kịch tiểu. Huyên, mày em có trò này không? Suýt chút nữa lỡ mồm gọi, vợ còn may, cuối cũng phanh kịp. Có điều người xem không hề biết Cố Dã vốn định gọi, vợ. Cho nên nghe xong chỉ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Cảnh cáo, đầu tiên là tiểu khả ái, bây giờ lại là tiểu Huyên. Chủ phòng, cậu còn có thể lấy cho cô ấy thêm mấy cái nickname nữa. Chật, Dã thần, cậu đúng thật là đã thả bay bản thân. Tôi vẫn còn đang hoài niệm cậu ở một giờ trước, lời nói chưa bao giờ vượt quá 10 câu. Cứ có cảm giác bị đút đường, thật kỳ quái. Dung Huyên cũng ở trong phòng phát sóng trực tiếp, có vài bình luận thật sự là càng ngày càng ái muội, cô nhìn thoáng qua một lần mà không dám nhìn lại. Cô nhìn màn hình máy tính, không ngờ máy mình thật sự có trò chơi này. Cô nhẹ giọng trả lời có. Vậy chúng ta cùng nhau chơi một ván, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em, được, trước khi máy bay cất cánh tất cả người chơi đều phải đứng chờ ở quảng trường tầm một phút. Một phút này tuy không dài nhưng cũng đủ khiến người chờ cảm thấy nhàm chán. Bình thường, Cố Dã đều sẽ yên lặng chờ một phút đồng hồ trôi qua. Người xem ở phòng phát sóng cũng đã quen với chuyện này nhưng hôm nay có Dung Huyên chơi cùng, anh không thể để lần đầu tiên chơi game của cô diễn ra quá nhàm chán được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chơi PUBG. Anh nhất định sẽ giúp cô có được những hồi ức khó quên. Cố Dã biết bản thân từ trước đến nay không phải là một chủ phòng tốt. Anh không giả bộ gặp khó khăn cũng không thường xuyên tương tác với người xem. Có đôi khi anh chỉ chăm chú chơi game, không thèm để ý đến khu bình luận. Nói đến cũng kỳ quái, có thể là do người xem thích chủ phòng ít nói, tuy rằng anh rất ít khi tương tác nhưng người xem anh phát sóng trực tiếp thật sự không hề ít. Dù sao anh cũng không chuyên về mảng phát sóng trực tiếp, đây chỉ là một nhiệm vụ mà đội trưởng giao cho anh mà thôi. Nhưng mà anh có thể có lệ với người xem nhưng có lệ với vợ sắp. Cưới của mình anh làm không được, rất không được, vậy một phút này nên làm gì đây? Cố Dã cẩn thận suy nghĩ sau đó mở danh sách bài hát, tìm bài hát sau đó ấn nút phát nhạc. Anh thanh thanh cổ họng sau đó bắt đầu ngâm nga theo giai điệu bài hát. Cố Dã vừa hát, phòng phát sóng đầu tiên yên lặng vài giây sau đó khu bình luận bắt đầu tiên điên cuồng. A, phúc lợi thế kỷ, Dã thần hát cho tôi nghe. A, giọng hát của nam thần thật là êm tai. Các chị em, hãy chú ý ca từ và giai điệu, nếu tôi nhớ không nhầm thì bài hát này tên là. Cho nên, Dã thần đột nhiên hát bài này là có dụng ý cả. Bài hát này thật sự rất hay, hơn nữa ca từ cũng mang đậm cảm xúc. Cho nên, Dã thần đối với em gái này. Tôi có chút không hiểu. Không hiểu, một, đây là phúc lợi của việc tặng 6 cái tên lửa sao? Thật là hạnh phúc, nếu nam thần, làm vậy với tôi có cặp đất cũng phải tặng anh ấy 6 cái tên lửa. Đây là phúc lợi của việc tặng 6 cái tên lửa, rõ ràng là không phải. Đúng vậy, cái nick cấp hoàng đế kia cũng tặng 6 cái tên lửa nhưng kết quả thì sao? không chỉ bị chủ phòng trả lại quà mà còn bị đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Cho dù là hoàng đế thì cũng không có đặc quyền, nên đá thì vẫn đá. Cảm giác chỉ có một người tên Xuan Xuan này là ngoại lệ. Có lẽ quà cáp không phải nguyên nhân, người xem sôi nổi suy đoán nguyên nhân khiến Cố Dã đối xử đặc biệt với Dung Huyên. Nhưng đại đa số mọi người đều không có cách nào đoán ra. Dung Huyên không chú ý đến khu bình luận, đây là lần đầu tiên cô chơi trò chơi đối kháng như thế này. Trò chơi bắn súng như thế này thật sự là một thử thách với kẻ gà mờ như Dung Huyên bởi vì nó yêu cầu. Cần phải có kỹ năng, thao tác thành thảo. Ở đầu bên kia Cố Dã từng chút hướng dẫn Dung Huyên, dạy cô nhảy dù, dạy cô dùng súng. Vì mang theo Dung Huyên, Cố Dã cố ý chọn một nơi vắng vẻ để nhảy dù. Chủ phòng nói chuyện dịu dàng quá, tôi cảm nắng rồi. Từ khi nào mà dã thần lại kiên nhẫn đến như vậy? Tay cầm tay dậy chơi trò chơi, hu hu, người con gái nào có thể cưỡng lại sự dịu dàng này? Không ai cưỡng lại được, dã thần thật sự siêu cấp kiên nhẫn, tôi thích nhất đàn ông con trai như vậy. Tỉnh táo lại đi các chị em, hãy nghĩ đến hành động vô tình của Cố Dã đối với nick cấp hoàng đế. Lầu trên vừa nhắc đến vụ này tôi liền tỉnh táo lại. Mẹ nó đây là chỉ dịu dàng với một người. Ha ha ha, có thể lắm. Tả Tả ngồi bên cạnh Cố Dã trầm mặc hồi lâu, cậu ta cũng mặc kệ phòng, phát sóng của mình yên lặng ngồi một bên hóng hớt. Cậu ta phát hiện bản thân thật sự không hiểu nổi hành động của Cố Dã. Nếu đã xem không hiểu vậy thì ngồi im quan sát là được rồi. Cậu ta ngậm chặt miệng, trong lòng thật sự là một lời khó nói hết. Vừa rồi cậu ta đã xem qua cái nick tên Xuan Xuan này. Nick này chỉ là một cái nick mới, lịch sử tặng quà gần như trống không, người đầu tiên mà nick này tặng quà chính là Cố Dã. Hơn nữa cái nick này rất ít khi đăng nhập, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Cho nên, vì sao Cố Dã lại đối xử đặc biệt với cái nick này như vậy? Nào là hát tình ca, nào là trêu ghẹo, hơn nữa còn hướng dẫn chơi trò chơi. Loại đãi ngộ như thế này đoán chừng chỉ có bạn gái mới có được. Nhưng, bạn gái, vợ sắp cưới, lúc này Tà Tà chợt nghĩ ra, nhớ đến tên vợ sắp cưới của Cố Dã. Nếu cậu ta nhớ, không nhầm thì vợ sắp cưới của Cố Dã hình như tên là Dung Huyên. Cách chương,